buồn phí đều là đại thủ cao chọc trời, thần thù to hơn một người ôm. Một chút tài mọn này mà cũng dám lấy ra ư. Mà vì một trận cười quái dị, tiếp theo cự kiếm trong tay rung lên, phát ra âm thanh vù vù, đồng thời trong động từ ký hiệu màu tím chợt quay ngược trở lại. Nhưng không chờ nó dùng linh mục tìm kiếm chỗ sơ hở của ảo thuật, đột nhiên tất cả đại thù thanh quang đại phóng, rồi uốn éo, biến ảo thành một đám giáp sĩ thân cao 10 trường, cả người mặc thành giáp thật lớn. Tiếp theo đầy trời thanh mang chợt lóe, mỗi giáp sĩ đều vung tay, thanh mang chớp động. Nhất thời trong tay có thêm vũ khí như đào kiếm, búa rìu, cùng đủ loại cự nhận kiểu dáng khác nhau. Hơn 10 giáp sĩ gần ma viên, nhất thời lập tức không khách khí, vung cự nhận trong tay chém xuống. Mười mấy bóng đen thật lớn, mang theo hơn 10 cổ cuồng phong ập tới. Ma viên hoảng sợ, bất chấp việc ít tạ thần lôi, không kịp suy nghĩ nhiều, cự kiếm trong tay hư không trào ra. Nhất thời một đạo tự ngân hóa thành một đạo viên hồ chợt chém ra. Rằng rắc, tiếng động nổi lên, hơn 10 đạo cự nhận và cả giáp sĩ khổng lồ bốn phía đều bị nhất tràm mà diệt. Không đúng, mấy thứ này không đúng, toàn là hư ảnh. Thấy mình dễ dàng đắc thủ như vậy, mà viên không lộ ra vẻ vui mừng, mà ngược lại có chút kinh nghi. Vừa rồi tự ngân chém qua bình khí, nó có thể cảm ứng được, nhưng không chờ cho mà viên hiểu rõ nguyên nhân, thì bốn phía lại có vô số tiếng bước chân ầm ầm vang lên. Vô số giáp sĩ giống như thủy triều tràn lên, hàng quan thiểm động, vô số cự nhận gào thét mà tới. Mà viện hư lạnh một tiếng, cũng không tái huy động từ sắc cự kiếm trong tay, mà lại đột nhiên nhấc chân, hướng lên mặt đất, dậm một cái thật mạnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất rung chuyển một trận, rồi một vòng khí lạng màu hắc hồng, giống như sóng ba đào tràn đi. Nơi nào hắc hồng mà khí đi qua, tất cả giáp sĩ giống như bọt biển mà ngã xuống đất. Trong chớp mắt, ở ngoài kiếm trận, hàng lập thấy như vậy thì biến sắc, trong tay pháp quyết bỗng nhiên thay đổi. Trong hư không, hư ảnh chợt lóe, vô số thanh mang hiện ra, sau đó nhón một cái, lại hóa thành vô số mũi tên xanh, dài chừng nửa thước. Xuy xuy xuy, tiếng xe gió đại phát. Tên dài giống như mưa to, nhằm hướng ma viên rào rào băng tới. Ma viên này thật sự không hoảng hốt, đưa một tay vỗ vào tự giáp trên người. Một tầng tự mạc từ chiến giáp hiện ra, sau đó bất động thành sắc, hai mắt nhíu lại, dùng linh mục hướng về đám mũi tên màu xanh mà đào qua. Kết quả khiến nó lập tức nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dưới linh mục, số mũi tên này biểu hiện ra đều chứa linh lực hàng thật giá thật. Bộ dáng không giống như ảo ảnh, khiến cho ma viên nhất thời ngưng trọng. Nhưng không kịp rồi, tiếng phốc phốc vang lên liên tiếp không dứt. Thành mang bắn trên thân ma viên, nổ tung tóe như pháo hoa nổ. Một số mũi tên đem quần sáng màu tím đánh tới tấp. Hào quang loạn thiện, nhưng quần sáng này vẫn yên ổn như Thái Sơn. Một chút tán loạn đều không có. Ma viên vừa thấy số mũi tên này, tuy không phải là hư ảnh, nhưng uy năng cũng chỉ có thể thôi. Lúc này trong lòng lại buông lỏng, nhưng cũng có chút kỳ quái, không khỏi tự đánh giá dụng ý của Hàn Lập. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn truyền ra, một bàn tay khổng lồ từ mặt đất phù cận thò ra, chộp một cái. Năm ngón tay liền như Thái Sơn áp đỉnh, nhằm hướng ma viên mà đè xuống. Ma viên tự nhiên không sợ hãi, lúc này cự kiếm trong tay khu một vòng, tỉnh đem bàn tay khổng lồ chém thành hai. Nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được, cái gì không đúng, mà ngẩng đầu lên. Kết quả lúc vừa nhìn thì nó chỉ thấy một đạo kim sắc quang tuyền do ít tà thần lôi biến thành, từ trên không trung phun xuống. Vô thành vô tức, nhưng chỉ lóe lên một cái, đã đến trên đỉnh đầu nó. Sắc mặt ma viên bỗng nhiên đại biến. Chương 1628 Sơn Nhạc Trần Linh. Bên ngoài đầu thánh giai ma thú này, tự quang đại phóng, quần sáng so với lúc trước dày đặc hơn mấy lần, đồng thời nó không hề để ý tới bàn tay to màu xanh, mà vội vàng đem cự kiếm xoay ngang, hướng lên trên, tự hồi như làm thành một tấm chắn. Ngay sau đó cột sáng màu vàng lóe lên, đánh vào trên cự kiếm. Một tiếng nổ như tiếng sét vang lên. Cự kiếm bỗng nhiên chấn động, vô số kim hồ như màn nhện lan ra. Tiếng vàng lớn truyền ra, mà viên chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, giống như bị một quả đưa lớn đè lên,

Tế Ti thoạt nhìn không có vẻ gì, nhưng lại có uy lực cực kỳ ghê gớm. Hàng Lập ở bên ngoài thấy như vậy thì vẻ mặt mừng rỡ. Lúc này không hề chần chờ, đưa tay vồ vào thiên linh cái trên đỉnh đầu pháp tướng ba đầu sáu tay, rồi cùng tiến vào trong quần sáng màu xanh, không thể bóng dáng. Cùng lúc đó, hai con khôi lỗi phía sau Hàng Lập cũng không chút dấu hiệu, uốn éo rồi biến mất. Ngày sau đó, không gian phía trên kiếm trần dao động kịch liệt. Sau đoàn kim quang quay tròn vừa chuyển rồi, biến thành sau cái nắm tay ánh vàng rực rỡ, theo tiếng ầm vàng nền xuống. Phía dưới mặt đất, hai đạo kim ảnh chợt lóe, rồi lưỡng đạo kim sắc trường kiếm cùng một thanh kim đao hiện ra. Cả hai vừa đồng, liền hóa thành một số hàng quang, hướng về phía trước cuồn cuộn cuốn tới. Mắt thấy các công kích sau cũng muốn nhập vào đại quang đoàn, thì một tiếng hét sắc nhọn truyền ra, rồi quang đoàn lại một chút phân liệt ra. Tiếp theo huyết quang sáng ngời, một đạo huyết hồng từ trong quang đoàn kích bắn ra như thuyên ngoại phi tiên, sau đó dẫn lại giữa không trung mà biến thành một quang ảnh lớn. Đúng là nguyên thần của ma viên mà Hạng Lập thấy lúc trước. Trong tay nó, rõ ràng nắm cái tàn nhận kia. Tàn nhận này lúc này chẳng dựng đã khôi phục lại nguyên hình, mà màu sắc cũng trở nên đỏ tươi như máu, thoạt nhìn cực kỳ yêu dị. Tiếng răng rắc đồng thời truyền tới. Sau cái nắm tay màu vàng, cùng kim sắc đào kiếm đều nhất thời vỡ vụn thành hai phần, mà thành sắc buôn phía, nguyên bản không ngừng hiện ra, cũng một chút tán loạn tiêu thất. Bộ dáng không thể tái hiện được, mà những nơi quang đoàn vỡ vụn ra, thì thân hình ma viên cũng một lần nữa hiện ra. Những lúc này, khuôn mặt tái nhợt dị thường. Trên người tự sắc chiến giáp đã bị vỡ vụn, cháy đen nhiều chỗ, trong đó có hơn 10 lỗ thủng to cỡ ngón chân cái, toàn thân loang lổ máu. Thân thể nó rõ ràng đã bị thương không nhẹ, bị bức bách ma viên không thể thi triển ma công, đem nguyên thần đồn tới. Hàng Lập bên ngoài kiếm trần thấy một màn này thì sắc mặt có chút khó coi. Loạt công kích vừa rồi, hắn tự hỏi đã công kích liên tục, từ hồ có thể nói là sát cục, vậy mà vẫn không thể nào đem ma viên diệt sát. Hảo, tốt lắm, bản tôn tiêu phi mấy trăm năm tịnh dưỡng thân thể này, lại bị người đánh trở về nguyên hình, thậm chí còn chưa bằng lúc ngủ say. Như vậy mà nói ta cũng không cố kỳ điều gì, ta liều mạng bỏ cái thân thể này, cũng muốn đem ngươi bắt lấy mà tiêu mối hận trong lòng ta. Không, ta sẽ dùng thân thể ngươi tạm thời để nguyên thần hóa thân. Nguyên thần ma viên cúi đầu nhìn xuống thì âm thanh trở nên cực kỳ thê lương. Hai luồng tử quang tại hai mắt rào rạc chớp động, căn bản không thể che giấu lửa giận trong lòng, thành âm một chút trở nên cực kỳ băng hàn. Vừa dứt lời, ma nhận cầm trong tay đột nhiên rung lên. Nhất thời một đạo huyết quang từ trong tàn nhận chém ra. Quỷ dị nhất là mục tiêu của huyết quang không phải là kiếm trận bốn phía, mà là thân thể đang ngơ ngác, bất động phía bên dưới. Phốc suy một tiếng, thân thể ma viên có tự sát chiến giáp, nhưng đối với huyết quang lại không chút ngăn cản nào, để cho nó dễ dàng tiến vào. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thân thể ma viên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhanh chóng khô quát lại. Sau một khắc thì huyết quang chợt lóe, rồi lần lượt bắn trở về đằng sau. Trong tự sắc chiến giáp lúc này chỉ còn lại một thây khô màu tím, mà huyết quang lúc này đã quay trở về, chui vào trong tàn nhận. Một cổ huyết tinh nồng đậm cùng một đoạn ma khí tối đen từ phía dưới toát ra, đồng thời có vô số ký hiệu màu đen vây quanh tàn nhận này. Ma viện đột nhiên cầm tàn nhận trong tay, hướng lên không trung ném đi. Hai tay bấm quyết, đồng thời trong miệng lầm bầm, một tràng âm thanh tối nghĩa tràn ngập khí tức màng hoang truyền ra. Hạng Lập tuy không biết đầu ma viên này muốn làm cái gì, nhưng cũng biết nó đã bị chọc giận. Ngay cả thân thể lẫn huyết tinh còn sót lại đều không tiếc, thì khẳng định sẽ thi triển ra đại thần thông cực kỳ lợi hại, nên hắn đâu có thể nào để cho đối phương như ý. Không kịp suy nghĩ, Hạng Lập một tay bấm quyết, rồi đột nhiên thúc giục kiếm trận. Nhất thời bốn phía quần sáng rung lên, mấy trăm đóa thanh liên từ trong quần sáng hiện ra. Chúng quay tròn một vòng, rồi từ chỗ trung tâm phun ra 10 cột sáng màu xanh, chợt lóe lên rồi lướt qua, đánh về ma viên. Nhưng sau đó chuyện khó tin đã xảy ra, làm cho sắc mặt Hàng Lập trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ thấy đầu ma viên kia đối với quang trụ từ bốn phía phóng tới, căn bản là không thèm liếc mắt một cái, chỉ nhẹ nhàng vươn một ngón tay, nhằm ngay tàn nhận, nhẹ nhàng điểm ra. Phanh! Một thanh âm trầm thấp truyền ra,